Tiểu Lâu, nàng không nên để cho một tên lừa đảo che mắt như vậy. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu từ từ trầm xuống, nàng liếc mắt nhìn Vệ Phong, mà Vệ Phong lại co rúm vai, bộ dáng như sắp khóc. Tiểu thư, nô tài thật sự không có. Vẻ mặt hắn đặc biệt thành khẩn, tràn đầy sự khẩn cầu và xót thương. Độc Cô Liên Thành nói rõ từng chữ. Rất xin lỗi, người này không thích hợp ở lại vương phủ, ta chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài. Vệ Phong rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, trên mặt đong đầy nước mắt, bộ dáng khiến cho người ta vô cùng đồng tình. Hắn còn đẹp hơn nữ nhân, lại là một đứa nhỏ yếu ớt, bất kể là ai cũng không thể chống cự lại sức quyến rũ thần kỳ này. Cách chương.